Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 18, xoay chuyển tình thế. Thật đúng là có duyên. Tần Phong bỗng nhiên một cúi đầu, từ cao không mà xuống. Hắn xa xa nhìn thấy rồi một tòa nhân loại thành trì Hồ Thần Thành. Kia địa ngục đồng dạng lồng giam ngục giam cách ly Hồ Thần Thành cũng không xa. Thôi được, thật vất vả đến rồi, dù sao cũng phải làm những gì. Tần Phong lẩm bẩm, quay người lại liền rơi xuống. Hắn cũng không có trực tiếp tiến về Hồ Thần Thành hoặc là lồng giam ngục giam, mà là trước tiên tìm đến nhất an toàn địa phương, đem Giang Sơn xã tác đồ lần nữa mở ra. Giang Sơn xã tác đồ bên trong, Tần Phong tìm tới rồi hư không vương thú. Tần tiểu tử, chúng ta nói tốt xuất kỳ bất ý giết ra ngoài, là chuẩn bị đoạt rồi thú thần chân linh bỏ chạy. Kết quả ngươi bây giờ lại làm cho ta ra ngoài cứu người. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ, xuất kỳ bất ý chuyện chỉ có thể làm một lần. Lần này ta ra ngoài cứu người, lần sau còn thế nào xuất kỳ bất ý động thủ lần nữa. Hư không vương thú nhìn lấy Tần Phong, rất phiền muộn. Đến rồi mang sơn đầm lầy, lại cái gì đều không đạt được. Không ngừng Tần Phong, nó cùng thần thú Phượng Hoàng chờ dị thú vương giả cũng đều rất không cam lòng. Hư không lão huynh, người không biết rõ thú thần chân linh là bộ dáng gì à? Tần Phong đột nhiên nói. Hư không vương thú bỗng nhiên trừng mắt Tần Phong, nhưng lại lắc lắc đầu. Ta là không biết rõ, chỉ là nghe phụ thân đã từng nhắc qua cái này chí bảo thần hiệu. Vậy liền khó trách đi. Tần Phong hé miệng, hư không vương thú lập tức nói, ngươi có ý tứ gì? Tần Phong nói, kỳ thật, thú thần chân linh là một cái cây, một gốc trời xanh to lớn đạo thủ. Đừng nói đoạt đi, cầm đều cầm không được. Cho nên, muốn chiếm lấy thú thần chân linh, cũng chỉ có thể đánh bại bao quát kim ô thần điểu ở bên trong tất cả người cạnh tranh. Muốn xuất kỳ bất ý cướp đoạt liền chạy, căn bản không có khả năng. Cái gì? Hư không vương thú giật mình, không cam lòng giống nói. Không có khả năng, thú thần chân linh làm sao có thể là một cái cây? Ngươi gặp qua hay sao? Tần Phong bất đắc dĩ một nhún vai. Đạo thụ có hai khỏa. Một gốc là thần cảnh dị thú siêu cường giả sau khi chết huyễn hóa. Đối các ngươi dị thú đột phá thần cảnh có trợ giúp. Cũng liền là như lời ngươi nói thú thần chân linh. Một cái khác khỏa là chúng ta thánh cảnh nhân loại siêu cường giả sau khi chết huyễn hóa. Đối nhân loại chúng ta tu hành có sự giúp đỡ to lớn. Ta gặp qua nhân loại cây kia đạo thụ rồi. Đạo thụ rõ ràng đang ở trước mắt, ta lại không đạt được, ta so ngươi còn phiền muộn. Hư không vương thú tức khắc trầm mặc rồi. Muốn lấy được thú thần chân linh, nhất định phải đánh bại kim ô thần điểu. Kim ô thần điểu thế nào đánh bại? Thế gian này có lẽ chỉ có vô địch ma tôn có thể cùng kim ô thần điểu một trận chiến. Thế nhưng là vô địch ma tôn căn bản ra không được. Có giúp hay không? Tần Phong lại hỏi rồi câu. Cứu vô tri nhân loại, ta không có tâm tình. Hư không vương thú thần sắc xa xút, quay người rời đi rồi. Móa, Tần Phong không nói, liền hư không vương thú cũng không chịu hỗ trợ. Cái kia coi như hắn tìm kiếm thần thú Phượng Hoàng, ba đầu huyền điểu, giác long ba huynh đệ mấy tên kia, chỉ sợ hy vọng cũng không lớn. Mấy tên kia càng là lạnh lùng. Mà nếu như chỉ dựa vào hắn một người, căn bản là không có cách cứu người. Bởi vì kia chút tù khốn cực cảnh nhân loại cao thủ lồng giam, phía trên cấm chế hắn căn bản mở không ra. Một khi gặp được cực cảnh trở lên cường đại dị thú, chính hắn cũng đều sẽ rất nguy hiểm. Hô, bỗng nhiên, một đạo trắng nõn quyến rũ bóng người xuất hiện. Thân ảnh này mang theo nhàn nhạt mùi thơm, toàn thân giữa thiên địa năng lượng ba động đều bị nó tùy tiện ảnh hưởng. Loại anh, Tần Phong sững sờ, Loan Anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Chủ nhân mệnh ta tới giúp ngươi. Nói đi, chuyện gì? Ha ha, hư không lão huynh quả nhiên có ý tứ. Tần Phong cười rồi, hư không vương thú ngược lại là trong nóng ngoài lạnh ra hỏa. Tâm tình sa sút bên dưới còn đồng ý giúp đỡ. Tần Phong lại nói, bên ngoài có mấy nhân loại ta nghĩ đem bọn họ mang vào Giang Sơn xã tác đồ. Sau đó đưa đến an toàn thế giới loài người. Có chút cấm chế rất mạnh, cần muốn ngươi hỗ trợ phá vỡ. Nếu có cái nào tìm đường chết dị thú dám ngăn trở, cũng phải dựa vào ngươi xử lý bọn chúng. Loan Anh chố mắt nhìn, phía ngoài dị thú thực lực gì? Hẳn là chỉ có một cái thánh cảnh tiểu hồ ly, bất quá chắc chắn sẽ không đặc biệt mạnh, bằng không thì cũng sẽ không thảm ở man hoang cương vực lăn lộn rồi. Tần Phong tự tin nói rằng, chỉ có cường đại nhất dị thú vương giả mới có tư cách sinh tồn ở mang sơn đầm lầy. Thỉnh thoảng còn có tư cách mượn nhờ thú thần chân linh tu hành một phen. Giống con này hồ yêu, lại muốn tốn công tốn sức giết 100 tên nhân loại thánh cảnh cao thủ, mới có thể có đến 1 năm tu hành cơ hội. Hiển nhiên, hồ yêu ca thực lực cùng địa vị ở thánh cảnh bên trong đều là rất thấp. Mà Loan Anh, mặc dù chỉ có thánh cảnh tầng 6, lại là cao quý á thần thú, luận thực lực đã cơ hồ là cao cấp nhất rồi. Tốt, bất quá chúng ta động tác thật nhanh một điểm. Không phải một khi mang sơn đầm lầy dị thú vương giả giết đi lên, vậy liền phiền phức rồi. Loan Anh trực tiếp nói. Tần Phong gật đầu. Đồng dạng, quy nguyên cảnh trở xuống ngoại giới cao thủ tiến vào man hoang cương vực. Man hoang cương vực bên trong dị thú chính mình liền sẽ ý đồ giết chết đối phương rồi. Nhưng nếu như là cực cảnh trở lên, thậm chí là thánh cảnh cường giả xuất hiện, man hoang cương vực dị thú cũng có thể sẽ công kích mình. Nhưng càng nhiều hơn chính là phái phi hành tốc độ nhanh nhất dị thú đi mang sơn đầm lầy bẩm báo. Kim ô thần điểu, mà hậu kim ô thần điểu liền sẽ điều động cường đại dị thú vương giả theo đuổi giết. Cái này là kiếm cung không dám phái cực cảnh cao thủ nguyên nhân. Liền thánh cảnh cao thủ cũng tới rất cẩn thận. Bất quá, nếu như Tần Phong cùng Loan Anh động tác nhanh lên, hoàn toàn có thể thừa dịp kim ô thần điểu đạt được bẩm báo trước đó, đem tất cả mọi người cứu đi. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong lỗ đen vòng xoáy lưu chuyển lên. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, cùng Loan Anh cùng nhau bay ra Giang Sơn xã tắc đồ. Sau đó, Tần Phong lập tức đem Giang Sơn xã tắc đồ lại thu vào. Giang Sơn xã tắc đồ cũng sẽ gây nên lượng lớn dị thú chú ý. Không thể một mực hiển hiện, thâm thúy vách núi dưới đáy, lồng giam ngục giam, này lúc đang có trọn vẹn 6 cái cực cảnh dị thú ở nhìn xuống cái kia một cái lồng giam. Cùng với trong lồng giam kêu rên, oán hận nhân loại, trong đó một cái râu quai nón thú càng là đạt tới rồi cực cảnh tầng 9 cảnh giới. Hỏa vân thú cùng nước xanh chăn 2 tên phế vật kia vậy mà có thể bị vài cái nhân loại giết chết. Làm hại chúng ta mấy cái muốn tới nơi này trông coi, gia súc. Thật sự là không thú vị. Râu quai nón thú gầm nhẹ, âm thanh nổ vang điếc tai. Một cái khác cực cảnh lôi trạch ngạc vậy phụ hòa. Đúng đấy, trông coi những này, gia súc. Chỗ nào cần muốn chúng ta 6 cái. Hồ thần đại nhân quá cẩn thận rồi. Nói lấy, cái này lôi trạch ngạc một cái miệng. Bành, một tòa lồng giam trực tiếp phá toái. Bên trong một tên quy nguyên cảnh nhân loại cao thủ lập tức rú thảm lấy. Giấy giụa lấy, lại không tự chủ được bay về phía rồi lôi trạch ngạc miệng to như chậu máu. Răng rác, lôi trạch ngạc khẽ cắn. Kia quy nguyên cảnh nhân loại cao thủ lập tức bị cắn thành 2 đoạn. Sau đó say sưa ngon lành ăn lấy. Ở những này dị thú mắt bên trong, lồng giam bên trong nhân loại đều là gia súc. Ngẫu nhiên làm điểm tâm ăn mấy cái cũng được. chỉ cần không ăn cực cảnh nhân loại cao thủ là được. Bởi vì cực cảnh nhân loại đều là có khả năng bị nuôi nhốt đến thánh cảnh. Kia hồ thần đại nhân coi như có trọng thưởng rồi. Hô, bỗng nhiên, toàn thân áo trắng bồng bềnh, da thịt vậy cực kỳ trắng nõn Loan Anh xuất hiện ở rồi sau cái cực cảnh dị thú hang động bên trong. Các ngươi, có thể chết rồi, lạnh lùng câu nói rơi xuống. Loan Anh bàn tay như ngọc trắng vung lên. Kia bàn tay như ngọc trắng tựa hồ biến thành rồi một cái to lớn loan điều chảo bóng. Trực tiếp chụp vào rồi phía ngoài cùng lôi trạch ngạc. Hoa, nguyên bản bình tĩnh thiên địa. Giống như trong nháy mắt nhận rồi lực lượng khổng lồ dẫn dắt. Tất cả thiên địa năng lượng đều điên cuồng tụ tập ở cái này chảo bóng bên trong. Khiến cho chảo bóng uy năng không ngừng khuếch trương lớn. Uy năng cuồn cuộn ngất trời. Không không không, biến cố phát sinh quá nhanh rồi. Lôi trạch ngạc cơ hồ chỉ tới kịp hoảng sợ gầm rú một tiếng. Đáng sợ chảo bóng cũng đã đến rồi trước mắt. Bành, lôi trạch thú kia to lớn đầu trực tiếp bị vồ nát. Mà chảo bóng thì uy thế không giảm chút nào. Lại chụp vào rồi khiến một mực cực cảnh dị thú. Bành, bành, liên tục, lại là hai cái cực cảnh dị thú bị giết. Chênh lệch quá lớn rồi. Thánh cảnh tầng 6 á thần thú muốn giết những này cực cảnh dị thú. Cơ hồ so Tần Phong giết một tên chân nguyên cảnh người tu hành còn muốn đơn giản. Trốn, mau trốn a! Lúc này, dâu quay nón thú chờ dị thú mới phản ứng được. Nhao nhao chạy trốn. Hừ, Loan Anh lại là hừ lạnh một tiếng. Liên tục vung ra hai đạo chảo bóng. Chảo bóng tốc độ quá nhanh rồi. Viễn siêu dâu quay nón thú bọn chúng. Chớp mắt liền đem dâu quay nón thú cùng một cái khác dị thú oanh sát. Mà cuối cùng một cái cũng bị đạo thứ nhất chảo bóng công kích đã chuẩn bị giết chết. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở. Sáu cái cường đại cực cảnh dị thú toàn bộ bị giết. Gọn gàng. Hoa, thật mạnh a! Tần Phong ở cửa sơn động. Con mắt rất sáng, có thánh cảnh dị thú làm tay chân chính là kéo gió. Ngày bình thường cơ hồ vô địch cực cảnh dị thú, căn bản nhìn đều không đủ nhìn. Đáng tiếc, những này thánh cảnh dị thú vương giả đều không nghe nói. Không phải, hắn hẳn là có thể lẫn vào càng phách lối. Những này dị thú bảo thịt hầm rồi ăn nhất định đại bổ. Quay đầu mời ngươi ăn trọn vẹn. Xoa xoa nước miếng Tần Phong lập tức đem 6 cái to lớn cực cảnh dị thú thu vào không gian giới chỉ. Bên trong 6 viên cực cảnh dị thú nội đan rất đáng tiền. Giết rồi cái này 6 cái dị thú sau, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có dị thú đi bẩm báo hổ yêu, thậm chí kim ô thần điểu rồi. Nhanh lên cứu người a! Ta cũng không muốn cùng kim ô thần điều phái tới dị thú vương giả liều mạng. Loan Anh nói, hiển nhiên, độc thân một cái xuất hiện ở man hoang cương vực. Nó rất kiêng kỵ, được rồi, không có chút gì do dự. Tần Phong lập tức dẫn Loan Anh bay về phía lồng giam ngục giam. Đại nhân, bên trong một cái lồng giam bên trong, đồng tu đạo nhân nhìn thấy Tần Phong. Liên tục kêu cứu, vị đại nhân kia lại trở về rồi. Đại nhân, mau cứu ta, từng cái một người đều liều mạng cầu cứu, khiến Tần Phong động dung. Các ngươi đều nghe lấy, Tần Phong cao giọng nói, ta cứu xuống các ngươi sau. Các ngươi không thể chạy, đều muốn trở lại Hồ Thần Thành, đem thật nghĩ nói cho người ở đó. Sau đó mang theo tất cả mọi người tiến ta vì ngươi nhóm mở ra một cái độc đứng thế giới. Ta sẽ đem các ngươi đều an toàn đưa đến thế giới loài người an gia. Hiểu chưa? Đại nhân yên tâm, trước cứu ta, từng cái một người đều gào thét. Tần Phong giơ lên kiếm gãy, cái này muốn bổ ra bên trong một cái tù khốn chân nguyên cảnh người tu hành lồng giam. Ngay tại lúc cái này lúc, kiếm gãy âm thanh đột nhiên ở Tần Phong trong óc bên trong vang lên. Tần Phong, đừng vội động thủ, ngươi đi đại vận rồi. Tần Phong sững sờ, nơi này có nói cây, ta có thể cảm giác được. Ha ha, không nghĩ tới khoảng cách như thế địa phương xa xôi, thế mà lại có đảo cây xuất hiện. Kiếm gãy lộ ra rất hưng phấn. Nói cây, kiếm gãy liền nói, đúng, nói cây, đại đạo chi thụ tự nhiên là có nói cây, mà lại nó nói cây rất dài rất dài rất dài. Đưa đến phương viên trăm vạn dặm cũng không phải là không có khả năng. Xa như vậy, Tần Phong giật nảy mình, rễ cây kéo dài trăm vạn dặm, cái này đều vượt xa một cái phổ thông cương vực rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN